Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, người như tên. Đẹp như phượng hoàng, non nớt đồng âm tiếng khóc, Phách Thiên Hổ cũng không xa lạ gì, chính là con của hắn Tiểu Hải, bây giờ chỉ có 3 tuổi. Phách Thiên Hổ cầm đao cánh tay, vô ý thức khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn lại nghe được một nữ tử thất hồn lạc phách tiếng thét chói tai vang lên. A Hổ, ta là Mỹ Phượng. Mỹ Phượng, người như tên, đẹp như Phượng Hoàng, đoan trang yêu nhã, chính là Phách Thiên Hổ thê tử. Phách Thiên Hổ mặc dù là tại trên đường lăn lộn nhất phương kiêu hùng, nhưng bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, cứu ra thân thể gia đình có học Mỹ Phượng nhất mệnh. Mỹ Phượng cảm niệm Phách Thiên Hổ ân cứu mạng, sau đó đối Phách Thiên Hổ lấy thân báo đáp, lại về sau sinh hạ nhi tử Tiểu Hải. Đương Phách Thiên Hổ trên tay dao bầu rơi xuống đất, Ôn Hồng cong ngón búng ra, xoẹt một tiếng phá không nhẹ vang lên theo trong không khí truyền đến. Ngay sau đó, một tấm lưới túi chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Trong lưới người chính là Mỹ Phượng cùng Tiểu Hải hai mẹ con. Túi lưới dây thừng treo ở 7 tầng mái nhà tầng, hai mẹ con lảo đảo bị treo ở giữa không trung, tinh tế như tơ tằm, giống như dây thừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Hai mẹ con lúc nào cũng có thể theo hơn 20 mét không trung té xuống đất. Mỹ Phượng, Tiểu Hải, Phách Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hô to kiều thê con út tên, an ủi bọn họ, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Đồng thời cũng tại uống mọi người lui về sau, không cho phép tiến lên nữa một bước. Trong lòng của hắn càng là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, vạn vạn không nghĩ đến, nguyên lai Ôn Hồng sớm đã hiểu rõ hết thảy, hơn nữa còn làm đủ đầy đủ kế sách ứng đối. Ôn Hồng nhẹ phun vòng khói thuốc, đại mi dương lên, cho đến lúc này mới chậm rãi quay người, nhìn hướng Bá Thiên Hổ, trong mắt lệ mang lưu chuyển, cười nhạo nói, mèo con, thật không biết ngươi là cái gì mà đến dũng khí, ngươi bản thân đều tự thân khó đảm bảo, còn an ủi vợ con không cần lo lắng. Chậc chậc chậc, đây chính là đàn ông các ngươi, cái gọi là đảm đương cùng trách nhiệm. Phi, không biết tự lượng sức mình phế vật. Phù phù một tiếng, Phách Thiên Hổ lại một lần nữa ngay trước mặt mọi người, thẳng quỳ rạp xuống Ôn Hồng dưới chân, dập đầu như giã tỏi, cầu khẩn nói, bang chủ, ta ai làm nấy chịu, là ta muốn phản kháng ngươi hung ác, không có quan hệ gì với người khác, cùng ta vợ con càng là không có nửa xu quan hệ, hy vọng ngươi có thể thả hai mẹ con bọn họ là vô tội, ta nhổ vào. Ôn Hồng phun ra trong miệng tàn thuốc, khinh bỉ chừng liếc một chút thấp thỏm lo âu Phách Thiên Hổ, lạnh giọng quát lớn, phế vật cũng là phế vật, đã đi đến con đường này, ngươi thì cần phải minh bạch, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý. Nói chuyện, Ôn Hồng vung lên hai ngón tay, làm bộ muốn đạn, đừng a. Phách Thiên Hổ nâng lên toàn thân dũng khí, vừa muốn nhào về phía Ôn Hồng, nỗ lực ngăn cản Ôn Hồng bắn ra chỉ phong, chặt đứt treo lại túi lưới dây thừng. Ôn Hồng lại phát ra khách khách tiếng cười duyên. Yên thị mị hành nói, ôi ôi ôi, nhìn đem ngươi khẩn trương, ta cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người, tàn sát phụ nữ và trẻ em già yếu, đây cũng không phải là ta tính tình, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết bọn hắn. Bang chủ, Phách Thiên Hổ mộng bức nhìn qua Ôn Hồng, trong đầu trống rỗng, hắn cũng vô pháp phán đoán Ôn Hồng lời này là thật là giả, mà Ôn Hồng lại hiển nhiên là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Lần nữa xinh đẹp cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm chúng phát thệ, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta lời nói? Không dám. Phách Thiên Hổ liên tục vung tay áo, lướt qua trên trán cuồn cuộn mà khô mồ hôi trâu, tranh thủ thời gian đáp lại nói. Đột nhiên một trận ong ong ong, tiếng ong bay từ giữa không trung túi lưới bên trên truyền đến. Mỹ Phượng kinh khủng tiếng thét chói tai, Tiểu Hải tiếng khóc lần nữa tê tâm liệt phế vang lên. Mượn rõ ràng sáng ánh đèn, bên trong nóng có thể rõ ràng trông thấy, lúc này túi lưới, mỗi một cây ngang dọc bện thành dây thừng, đều đang chậm rãi co vào. Toàn bộ túi lưới chính đang thu nhỏ lại, mỗi một sợi dây thừng, giống sắc bén như lưỡi dao, chậm chạp cắt vào Mỹ Phượng hai mẹ con thân thể, ngượng ngùng máu tươi, giống lẻ tẻ như mưa rơi. Từ giữa không trung túi lưới bên trong, rơi xuống đất, A Hổ, cứu, cứu ta. Mỹ Phượng thân thể, giống như là bánh trưng giống như, bị quấn quá chặt chẽ, lại một lần nữa hướng Bá Thiên Hổ phát ra tiếng cầu cứu. Ôn Hồng nheo lại long lanh đôi mắt, rất là hài lòng ngắm nghía chính mình kiệt tác, phối hợp giải thích nói, cái này túi lưới, tại ta chân khí thôi động dưới, sẽ ở 3 phút đồng hồ bên trong, co vào đến chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn. Túi lưới dây thừng, so đao tử còn sắc bén, hội từng tấc mở ra thân thể da thịt, kinh mạch, cốt cách, cuối cùng thì một cái hoàn chỉnh thân thể, cắt chém thành vô số tiểu lớn chừng ngón cái mảnh vỡ. Mèo con, người suy nghĩ một chút a, nếu như túi lưới thật co vào đến chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngươi cảm thấy ngươi vợ con còn có thể sống được nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Bang chủ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phách Thiên Hổ đáy lòng phát lạnh, run giọng hỏi. Ôn Hồng cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, giết đối ngươi trung thành nhất thập đại tâm phúc. 10 người này là con sâu làm dầu nồi canh, sẽ chỉ nhiễu loạn trong bang tốt đẹp không khí. Thập đại tâm phúc theo Phách Thiên Hổ bậc cha chú. Bắt đầu thì Hắc Hổ bang là Phách Thiên Hổ thúc bá bối phận. Vì Hắc Hổ bang phát triển lớn mạnh, lập xuống công lao hãn mã, những năm này càng là tận tâm tận lực phụ tá Phách Thiên Hổ. 10 người này trong bang uy vọng cũng phi thường cao. Lúc trước thuyết phục Phách Thiên Hổ phản kháng Ôn Hồng hung ác những người kia, đều là Phách Thiên Hổ tâm phúc, lưu cho ngươi thời gian, thật không nhiều. Nói chuyện, Ôn Hồng lại hướng về giữa không trung túi lưới, chậm rãi thu quyền, túi lưới lại lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ cấp tốc co vào. Mỹ Phượng hai mẹ con tiếng kêu thảm thiết, càng thê lương bi thảm, làm cho người động dung. Phách Thiên Hổ chết cắn răng, trong mắt bao hàm nước mắt, làm hắn nhìn lấy Hàn Phỉ rời đi bóng lưng, theo mái nhà đi tới mặt đất lúc, hắn thì quyết định, tối nay vô luận như thế nào đều muốn cùng Ôn Hồng làm đoạn. Là hắn lúc trước đồng ý để Ôn Hồng tiếp đảm nhiệm bang chủ chi vị. Hắn vốn là muốn trông cậy vào Ôn Hồng có thể chỉ huy Hắc Hổ bang có sự phát triển càng lớn mạnh. Lại không nghĩ rằng Ôn Hồng đang tăng cường Hắc Hổ bang đồng thời cũng hướng bang chủ huynh đệ giơ lên đồ đao. Hắn quyết không thể lại ngồi yên không để ý đến. Bây giờ bi kịch là do hắn mà ra, cũng nên kết thúc tại trên tay hắn. Vì không cho Ôn Hồng phát giác ra manh mối, cho dù là đối mặt với mọi người tha thiết thuyết phục, hắn cũng thủy chung bất vi sở động, đã không đồng ý cũng không phản đối. Thẳng đến Ôn Hồng hiện thân về sau, hắn mới đột nhiên mượn trở lại trảm hướng huynh đệ mình lúc lâm trận phản kích, hướng Ôn Hồng khởi xướng tập kích bất ngờ. Thế mà, hắn không nghĩ tới là Ôn Hồng sớm đã có chuẩn bị bắt cóc hắn vợ con. Nhưng, nếu muốn để hắn lấy giết chết thập đại tâm phúc, đem đổi lấy vợ con mệnh, loại sự tình này, hắn lại là không làm được. Để Ôn Hồng làm bang chủ cũng đã là cái sai lầm, hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. thập đại tâm phúc thì trong đám người. Ta có lỗi với các ngươi mẹ con. Phách Thiên Hổ trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Hắn quyết định từ bỏ vợ con mệnh. Tại là hướng về phía giữa không trung vợ con. Tuyệt vọng bất lực hô to lấy. Kiếp này thiếu các ngươi. Đời sau nhất định hoàn lại. Lời còn chưa dứt. Trong đám người đột nhiên truyền đến. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn mạnh tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó 10 cái đầu. Tại theo chỗ cổ phun ra máu tươi trùng kích bên trong. Thẳng tắp xông lên phía trên lên. Đám người một mảnh xôn xao. Lần nữa rơi vào bối rối. Nồng đậm mùi máu tươi. Lại một lần tràn ngập trong không khí. Làm cho người buồn nôn. Phách Thiên Hổ thân hình run lên. Trong mắt lệ nóng tràn mi mà ra. Phù phù, phù phù. Liên tiếp 10 vang về sau. Thập đại tâm phúc thi thể không đầu. Liên tiếp ngã trên mặt đất. Thập đại tâm phúc vậy mà lấy tự sát phương thức. Đem đổi lấy Phách Thiên Hổ vợ con tánh mạng. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Cho dù là Ôn Hồng cũng hơi hơi sững sờ một chút thần. Chợt cười mỉm làm ra bình luận. Không tệ, không tệ. Hy sinh vì nghĩa lớn. Hy sinh vì nghĩa. Thật là khiến người cảm động a. Có thể xếp vào hàng năm thập đại cảm động cả nước sự tích đây. Chỉ là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.